Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 453, đêm trước thí luyện 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee vừa dứt lời, thanh niên áo xanh vừa mới mở miệng nói chuyện giúp Lâm Lang kia vội vàng đi ra, cố cô nương, ta nguyện ý thay thế Lâm Lang rời khỏi trận thí luyện này. Đông Phương Ngân, cảm ơn ngươi. Lâm Lang cảm kích nhìn Đông Phương Ngân, nói. Nhìn ánh mắt tràn ngập cảm tạ kia của nữ tử, mặt Đông Phương Ngân đỏ lên, lại rất nhanh đã rút đi, hắn gãi gãi đầu, nói. Lâm Lang, ngươi không cần cảm tạ ta, nhớ kỹ, nhất định phải hung hăng đánh tiểu tử cổ lang kia, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Hắn giơ lên nắm tay, cười tủm tỉm nhìn Lâm Lang. Lâm Lang có chút nghẹn ngào, cũng không có nói thêm cái gì nữa, đặt lời nói cảm ơn ở trong lòng. Người đã xác định tốt, vậy sau đây chúng ta sẽ nghênh đón thí luyện ngày mai, hôm nay các ngươi trở về tu luyện thật tốt đi, Lâm Lang, lát sau ngươi đến chỗ ta một chút. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi nơi này. Thấy vậy, Lâm Lang nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Cố Nhược Vân, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Trong phòng, gió nhẹ phất động, màn che giường nhẹ nhàng bay múa. Cố Nhược Vân ngồi ở trước bàn, nhìn nữ tử đứng phía trước nàng, nói. Bọn họ đều đã chiếm được vũ khí vừa lòng ở trên hội giao dịch, chỉ có ngươi không có đạt được gì cả, lúc đó ta đã nói qua, sẽ cho ngươi một thanh vũ khí tốt hơn phế linh khí kia, thanh kiếm này chính là chuẩn bị cho ngươi, ngươi xem một chút có dùng được hay không. Nói xong câu đó, ngay tại trong tầm mắt của Lâm Lang nàng lấy ra một thanh tế kiếm. Mà ở nháy mắt tế kiếm vừa được lấy ra, linh khí lập tức bừng lên mạnh mẽ, làm cho người ta lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Lâm Lang ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn tế kiếm trong tay Cố Nhược Vân, môi run run không biết nên nói cái gì. Linh khí, không sai, chỉ có linh khí mới có loại linh lực mạnh mẽ này. Thì ra nàng nói cho mình một thanh vũ khí tốt hơn là thật. Cố cô nương, này. Cái này rất quý trọng, ta. Lâm Lang cắn chặt môi, ánh mắt cảm động nhìn Cố Nhược Vân. Ta thật sự không thể muốn. Một thanh linh khí, nếu truyền ra ngoài, sợ rằng tam đại chế tài cũng đều sẽ chấn động, nhưng mà nàng vậy mà đưa linh khí cho mình. Phần ân tình này, chỉ sợ cả đời này nàng đều khó có thể hồi báo. Linh khí ngươi cầm trước, nhưng mà có một chuyện, không đến vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra. Giọng nói lạnh nhạt của thiếu nữ làm trong lòng Lâm Lang run lên, nàng nhìn linh khí thả tới trước mặt mình, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, nói. Được, Cố cô nương, thanh linh khí này là vật ngươi tặng cho ta, cho nên ta nhận lấy, nhưng mà ta sẽ không lấy ra ở trong thí luyện, trận thí luyện này ta muốn dựa vào thực lực của chính mình chiến bại cổ lang. Giờ khắc này, trong lòng nàng lại có một quyết định, bất luận như thế nào, đều sẽ không lấy linh khí ra, càng sẽ không mang đến phiền toái cho Cố cô nương, cho dù dựa vào thực lực của chính mình, nàng cũng sẽ không thể thua. Cố Nhược Vân cười cười, sở dĩ nàng đồng ý để cho Lâm Lang tham dự thí luyện, chính là thấy được nội tâm kiên định của nàng ấy. Có được một nội tâm cường đại như thế, trận tỷ thí này, nói không chừng Lâm Lang sẽ thành công nghịch chuyển vùng lên. Ngươi trước đi xuống chuẩn bị một chút cho tỷ thí ngày mai, bất luận như thế nào, Đông Phương thế gia chúng ta đều sẽ là thứ nhất thần chi thí luyện. Khi nói lời này, Cố Nhược Vân hơi buông con ngươi xuống, một chút sáng rọi chợt lóe lên từ đáy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca chờ muội đi Linh Tông tìm người, lúc đó, toàn bộ Linh Tông, không người có thể thương tổn người một chút nào. Chỉ là không biết hiện giờ Ngọc Nhi sẽ ở nơi nào. Nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc, trên khuôn mặt của Cố Nhược Vân mang theo một tầng sầu lo nhàn nhạt. Gặp gỡ ngắn ngủi, không nghĩ tới chính là phân biệt, lại không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ ở khi nào. Nhưng mà Cố Nhược Vân lại tin tưởng, hắn nhất định sẽ sống tốt ở nơi nào đó trên đại lục, chờ thí luyện xong, chính là đi khắp chân trời góc biển, nàng đều sẽ tìm được hắn. Cách chương.